Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1438. Xác minh tình huống, 1, Ngao Mộc Dương đã nói, người bôi điểm kem chống nắng, trên đảo không phải là có là kem chống nắng sao? Trần An Toàn lắc đầu nói, không có gì dùng, người một lặn xuống nước. Kem chống nắng đã bị nước biển cho giặt, mất điểm ra không có việc gì. Đây không phải tia tử ngoại trúng độc. Ta không sợ, Ngao Mộc Dương nói, vậy người ít ỏi là được, khác để mình chịu tội. Trần An Toàn cười nói, ta hiểu, lão bản, ta đại gia bọn họ lúc nào tới trên đảo a? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, bọn họ tạm thời tới không? Trên thị trấn mang cái phục hưng ngư dân truyền thống hoạt động. Bọn họ tạm thời có tham gia hoạt động, đều hoạt động chấm dứt lại để cho bọn họ tới. Trần An Toàn nói, a, ta trông cậy vào ta đại gia đến xem san hô bạch hóa sự tình nha. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương rất là ngoài ý muốn. Đại gia mày còn hiểu san hô? Trần An Toàn nói, ta đại gia tuổi trẻ biết được. Theo ta đã đi Nam Hải làm công kia mà, nuôi dưỡng qua san hô, ta đối với san hô rõ ràng chính là bọn họ cho ta rằng. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, ta trước đi xem một chút tình huống, quay đầu lại hỏi đại gia mày việc này xử lý như thế nào. Trần An Toàn cũng hiểu một ít san hô, tri thức, hắn nói, ta vừa rồi lặn xuống nước nhìn, ta cảm thấy có hẳn là hoàn cảnh không được. Cộng sinh tảo ở chỗ này sống không được. Nếu như hoàn cảnh phù hợp, đoán chừng cộng sinh tảo hội chính cống sinh sôi nảy nở. Như vậy san hô liền lại có thể khôi phục sinh cơ. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, khẳng định cùng hoàn cảnh không có trực tiếp quan hệ. Này mảnh san hô đã tại trong biển sống 3-4 năm. Một mực không có việc gì. Hiện tại đáy biển hoàn cảnh vừa không có xuất hiện đột nhiên biến hóa. Cộng sinh tảo làm sao có thể đột nhiên tử vong? Hắn lời để cho Trần An Toàn sững sờ. A, mới 3-4 năm, san hô khu diện tích cũng không nhỏ nha. Chúng không phải là này 3-4 năm mở rộng khai mở a? Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Chính là như vậy, đáy biển san hô quần xác thực mở rộng thần tốc. Khống chế san hô sinh sôi nảy nở sinh trưởng tốc độ nguyên nhân có nhiều cái. Một là đại đa số san hô chủng loại tân thêm lượng rất thấp. Sinh sản hữu tính sản sinh thế hệ con cháu có thể còn sống sót lại thêm vào tộc đàn số lượng rất ít. Hai là tiểu quần thể tỷ lệ tử vong rất cao. Sinh trưởng tỷ lệ chậm chạp, dễ dàng chịu những sinh vật khác xâm nhập. Tảo loại không gian cạnh tranh cùng trầm tích vật bao trùm đều nhân tố ảnh hưởng. Này cũng sẽ dẫn đến san hô tử vong. Ba là tiểu quần thể phát triển đến sinh sản thành thục thời gian dài. Bình thường cần 3 năm đến 5 năm trở lên. Bởi vì những yếu tố này hạn chế. Tại thượng vạn san hô ấu trùng bên trong khả năng chỉ có một con sống sót. Bởi vậy san hô quần tụ tự nhiên sinh sôi nảy nở là một dài răng rạc mà phức tạp quá trình. Nhưng Ngao Mộc Dương lúc trước không ngừng cho chúng nó dùng ăn kim tích. Con san hô nhóm sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, tỷ lệ tử vong rất thấp, sinh trưởng tốc độ nhanh, tân thêm lượng rất kinh người. Cho nên san hô khu tài năng tại 3-4 năm thời gian trong từ mười mấy cái bình phương biến thành hơn 10 mẫu diện tích, những cái này hắn không thể báo cho Trần An Toàn, lại không có nói thêm nữa, trực tiếp đổi đồ lặn nhảy vào hải lý. San hô khu đáy biển vô cùng xinh đẹp, xung quanh nước biển từ lam sắc biến thành sáng lục sắc. Nhìn lên để cho trong lòng người thoải mái, theo từ dưới mặt nước tiềm, Ngao Mộc Dương thấy được cảnh tượng càng ngày càng xinh đẹp. Nhan sắc càng ngày càng huyễn lệ. Tại cộng sinh tảo dưới tác dụng, san hô có nhiều loại nhan sắc, còn có các loại nhan sắc tiểu ngư xuyên qua trong đó. Khó trách san hô sẽ có trong hải dương mưa rừng nhiệt đới danh xưng là. Vốn san hô nhan sắc mặc dù nhiều dạng, nhưng là không có bạch sắc. Hiện tại một ít san hô tùng bên trong xuất hiện bạch sắc điểm lấm tấm. Lớn nhất bạch ban có người ngón cái bụng lớn nhỏ. Này nhưng làm lão ngao cho đau lòng xấu. Hắn bất kể thành phẩm bắt đầu phóng thích kim tích đồng tiến đi pha loãng. Nhất thời, san hô khu trở nên náo nhiệt lên. Theo kim tích hướng bốn phía tràn ngập. Đầu tiên là từng mảnh sắc thái lộng lẫy tiểu ngư từ san hô tùng bên trong sông tới. Sau đó hải xà vương nghe hỏi mà đến. Tiểu ngư nhóm chấn kinh lung tung du động. Khiến cho đáy biển càng thêm nóng ồn ào. Con san hô nhóm cũng cảm nhận được kim tích sức hấp dẫn. San hô tùng lắc lư. Đây là con san hô nhóm tại săn mồi trong nước biển kim tích. Ngao Mộc Dương nhìn Trần An Toàn không có xuống nước. Liền khiến cho dùng nước lên đồng đi kỹ năng. Hắn tại tất cả san hô trong vùng bốn phía chuyển di. Không ngừng đem kim tích thả ra đi. Đến mưa móc đồng đều dính. Đợi đến hắn tại san hô trong vùng chuyển mấy lần, hắn liền trồi lên mặt nước một lần nữa trở lại trên đảo. Đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đọc sách, Trần An Toàn ngẩng đầu nói: "Lão bản, ngươi lần này hạ xuống phát hiện một vấn đề không có?" Ngao Mộc Dương hỏi: "Khác thừa nước đục thả câu." "Vấn đề gì?" Trần An Toàn nói: "Chính là san hô trong vùng chỉ có san hô cùng cá." "Này không đúng a, san hô khu là một sinh thái khu mới đối với, còn muốn có sứa, bọt biển, chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, tôm cua những vật này, dù sao có khác hải tinh tự thành, nếu là hắn không nói." Ngao Mộc Dương thật sự là không có chú ý điểm này. Ngư trường trong tôm cua cá ngược lại là nhiều, nhưng chúng đều không có san hô cộng sinh tính. Liền là sẽ không đặc biệt yêu tha thiết san hô, đi theo san hô xen lẫn. Trần An Toàn tiếp tục nói, ta hôm nay một mực ở nhìn san hô sách, tại san hô sinh thái hệ thống trong nha, cộng sinh tảo phải có, nó địa vị rất cao. Hơn nữa không chỉ san hô trong thân thể có cộng sinh tảo, đá san hô rất nhiều sinh vật trong thân thể đều có cộng sinh tảo. Ví dụ như biển quy. Sứa, bọt biển cùng chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, bối, cho nên ta liền nghĩ, khả năng san hô khu sinh mệnh không đủ phong phú, cộng sinh tảo chủng loại cũng không nhiều đủ. Người biết lão bản, tại một cái sinh thái trong vùng, một khi giống loài số lượng ít, vậy dễ dàng xuất hiện tật bệnh tàn sát bừa bãi. Nhắc tới đến nơi đây, hắn rồi đột nhiên đứng lên, hắc. Lão bản, người nói san hô bạch hóa có phải hay không là vi khuẩn cho khiến cho vi khuẩn dẫn đến cộng sinh tảo tử vong? Ngao Mộc Dương sờ sờ cái mũi nói, lão Trần, ngươi đưa ra một cái rất tốt thăm dò phương hướng. Ta đây hái ít dạng trở về làm kiểm tra đo lường. Mặt khác về san hô khu giống loài vấn đề, ta hai ngày này liền đi giải quyết nó. Hắn từ bạch hóa san hô bên trong thu thập mẫu, sau đó mang về trong thôn giao cho Lý Kế cùng Tô Bằng Huy hai người. Để cho bọn họ hỗ trợ phân tích một chút bên trong có hay không có vi khuẩn. Điểm này đơn giản, Lý Kế tìm một học sinh đi làm môi trường nuôi cấy. Nói 12 tiếng đồng hồ liền có kết quả. Thừa dịp cơ hội này, Ngao Mộc Dương về trước đi ngủ bù. Sau khi tỉnh lại hắn liền cân nhắc, san hô khu giống loài không đủ phong phú, này có dựa vào nhân công tăng thêm. Chung quy san hô tại cục gạch đảo hải vực thuộc về từ bên ngoài đến giống loài. Xung quanh hải vực cũng không có thích hợp san hô cộng sinh giống loài. Chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, là san hô quần bạn tốt, phía trước trong cơ thể có một loại trùng hoàng tảo. Loại này rong biển cũng có thể cùng san hô cộng sinh. Vừa vặn Ngao Mộc Dương lúc trước giúp đỡ Thẩm Phúc đi thăm dò khói đen xong thời điểm phát hiện bên kia có rất nhiều chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, hắn liền quyết định tại khói đen xong hải vực tìm một chút chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, chuyển rời đến san hô khu, nói cạn liền làm, hắn có tới trước cái tìm tòi trước khi hành động. làm rõ về bảo tàng vớt tình huống, phát hiện Thái Khiên bảo tàng thế nhưng là một cột đại sự. Hiện tại trên mạng vô thiên cái địa đều là về cái này bảo tàng, lại thấy ánh mặt trời đưa tin. Bất quá những cái này đưa tin chỉ là giới thiệu Thái Khiên hải tặc bối cảnh cùng rời bến đồ cổ tư. Liệu, về tiến trình lại là không có giới thiệu. Biển cảnh đang phụ trách bảo tàng vớt công tác tổ an toàn. Cho nên Tô Kim Nam trong tay có quan hệ với bảo tàng vớt tình hình gần đây tư liệu. Hắn liền cho Tô Kim Nam gọi điện thoại, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.